cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Tật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, chương 183, Nhất Tiễn Song Điêu. Khủng bố tuyệt vọng hạ tiền bối. Hai đầu nho nhỏ xà yêu. Lại dám tại trước mặt của ta làm càn. Chết, Phượng Thanh Giao uy thế ngập trời. Trong tay thiên gia thần kiếm bộc phát ra càng thêm hao quang lộng lẫy chói mắt. Kiếm khí bao phủ hư không vô tận. Vạn kiếm thần phục với kiếm ý phía dưới. Ầm ầm, mỗi một kiếm vung ra. Chính là thần lôi gào thét. Điện quang dâng trào. Đáng sợ cùng cực. Hai đầu yêu đế yêu khí mãnh liệt. Lệ khí trùng thiên. Vũ động thật dài đuôi rắn. Hai bên hợp kích. Không ngừng hung ác công kích tới Phượng Thanh Giao. Thời khắc này Phượng Thanh Giao cũng không phải vừa mới chuẩn đế. Phong ấn lực lượng lần nữa thức tỉnh, thực lực cực đoan khủng bố. Mỗi một kiếm xuất, nhất định là long trời lở đất chi uy. Vô tận khắp nơi dạn nứt. Hơn 10 chiêu về sau, một kiếm quét ngang mà ra. Lôi điện chi lực bạo phát đến cực hạn. Trực tiếp đem hai tôn yêu đế đánh bay. Hung hăng đụng đánh trên mặt đất. Băng liệt trăm dặm khắp nơi. Bạch xà yêu đế sắc mặt trắng bệch, có chút sợ hãi nhìn về phía áo trắng thiếu nữ. Nàng thật là đáng sợ. Tỷ muội chúng ta liên thủ thế mà không phải là đối thủ của nàng. Cái này kiếm đạo cảnh giới, chỉ sợ đã đạt đến tiên giới đỉnh cấp tầng thứ. Đây quả thực là một cái đồ biến thái. Hạ phu nhân thật quá lợi hại. Hai đầu yêu đế liên thủ thế mà đều không phải là đối thủ của nàng. Nghệ tộc các tiên nhân đều khiếp sợ. Ngay tại lúc này, Phượng Thanh Giao lại giết tiến đến. Thần kiếm hào quang rực rỡ, kiếm ý như cầu vồng. Hai đầu yêu đế phát ra nộ hống, lần nữa đứng chung một chỗ. Lại chiến đấu gần trăm hội hợp. Hai đầu yêu đế trên thân đã tràn đầy kiếm thương, máu tươi chảy ròng. Tốt, Giao Nhi lui ra đi, để vi sư ra tay giết bọn họ. Phong ấn giác tỉnh Phượng Thanh Giao tuy nhiên lợi hại, đè ép hai đầu yêu đế đánh, nhưng còn chưa đủ lấy đánh giết bọn nó. Đánh giết cùng đánh bại hoàn toàn là hai khái niệm. Phượng Thanh Giao lịch luyện mục đích đã đạt tới, cũng nên giải quyết chiến đấu. Nghe thấy được sư phụ, Phượng Thanh Giao thế mà thần kỳ khôi phục thư thái. Trong mắt hồng quang biến mất, sau đó phi thăng đi tới Vương Lập trước người. Sư phụ, ta thế mà đột phá đến tiên đế. Đây là có chuyện gì? Phượng Thanh Giao kinh ngạc không thôi. Chuyện mới vừa rồi, nàng xem hồ hoàn toàn không nhớ rõ, một mặt mộng bức mà nhìn xem Vương Lập. Vừa mới thức tỉnh một số phong ấn lực lượng, toàn bộ lưu tại trong cơ thể của nàng, trực tiếp để cho nàng đột phá đến tiên đế. Ngươi lại tiến nhập trước đó tại phi tiên đài trạng thái. Vương Lập từ tốn nói, xem ra Giao Nhi là một vị phi thường cường đại tiên nhân chuyển thế. Đến tại thân phận gì? Vương Lập tạm thời không rõ ràng. Lại tiến vào phi tiên đài trạng thái. Phượng Thanh Giao rơi vào trong trầm tư. Bỗng nhiên một chương kim quang lập lòe thần cung xuất hiện ở Vương Lập trong tay. Một cỗ uy thế kinh khủng bao phủ tại bốn phía. Cái này, đây là trong truyền thuyết tạo hóa tiên khí. Trời ạ, trong tay hắn lại có tạo hóa tiên khí. Hai đầu yêu đế lộ ra cực đoan vẻ mặt sợ hãi. Tạo hóa tiên khí, tại trong nhân loại, tuyệt đối được cho tối đỉnh cấp tiên khí. Uy lực vô cùng, hủy thiên diệt địa. Bình thường, thiên tôn mới xứng có loại này kinh khủng tiên khí. Chạy, không có chút gì do dự. Hai đầu yêu đế trực tiếp hiển hóa ra nguyên hình. Sau đó đem tốc độ bạo phát tới cực điểm đào mệnh. Cái kia mấy ngàn hải xà nhân đại quân, từng cái hoảng sợ không chừng, dọa đến đợi tại nguyên lai, thế mà không dám nhúc nhích. Nhìn qua bạch xà, thanh xà chạy trốn, Vương Lập khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, lấy ra mũi tên, đặt lên trên dây cung, sau đó đưa nó kéo đến trăng tròn trạng thái. Nhất thời, vô tận đáng sợ nóng rực quang mang bao phủ tại Vương Lập toàn thân, cuồn cuộn gào thét. Mũi tên tách ra vạn trượng quang mang, ẩn chứa khí tức kinh khủng. Hưu, Vương Lập buông lỏng ra dây cung. Cái kia nóng rực quang mang vạn trượng mũi tên xé rách hư không, như là điện quang đồng dạng, vọt thẳng hướng về phía thanh xà yêu đế. Phốc phốc, mũi tên trực tiếp xuyên thấu Thanh Xà Yêu Đế thân thể. Trong nháy mắt máu tươi rải đầy bầu trời. Thanh Xà Yêu Đế trực tiếp tử vong. Xuyên thấu Thanh Xà Yêu Đế thân thể về sau, mũi tên cũng không có thu tay lại, mà là tiếp tục phóng tới Bạch Xà Yêu Đế. Không, nhìn lấy lộng lẫy quang mang mũi tên phóng tới, Bạch Xà Yêu Đế sợ hãi gào lên. Phốc phốc, mũi tên xuyên thấu thân rắn, Bạch Xà Yêu Đế vẫn lạc, sau đó lại bay trở về Vương Lập bên người, đem thu hồi không gian giới chỉ. Trời ạ, một tiễn bắn giết hai đầu yêu đế. Vốn là hạ phu nhân thực lực thì để cho chúng ta giật mình không thôi. Tuyệt đối không ngờ rằng, hạ tiền bối thực lực, thế mà mạnh hơn, càng khủng bố hơn. Nghệ tộc các tiên nhân trợn mắt hốc mồm, ngốc trệ ngay tại chỗ. Cao cao tại thượng yêu đế, cứ như vậy bị nhất tiễn song điêu. Thực lực này cũng quá mạnh, quá kinh khủng đi. Bạch Xà đại nhân cùng Thanh Xà đại nhân đều đã chết. Hải Xà nhân đại quân hoảng sợ tới cực điểm. Các ngươi cũng đi cùng chúng nó đi. Vương Lập lãnh đạm nói ra. Ngừng chỉ làm kiếm, một kiếm bổ ra ngoài, vô cùng kiếm quang, tràn đầy diệt tuyệt chi ý, như là thủy triều một mảnh xông về Hải Xà nhân đại quân. A, không! Hải Xà nhân đại quân phát ra kêu thảm liên miên thanh âm. Sau đó kiếm quang chỗ qua, trong chốc lát toàn bộ biến thành cho bụi. Khủng bố như thế, đáng sợ một màn, dọa đến nghệ tộc người toàn thân run rẩy lên. Trời ạ, cái này hạ tiền bối quá mạnh, mạnh mẽ khủng khiếp. Phất tay một kiếm, mấy ngàn tên cường đại Hải Xà nhân đại quân cứ như vậy không có đàm tiếu ở giữa, biến thành cho bụi. Đây là cái gì dạng thực lực đáng sợ mới có thể làm được? Hâm mộ, kính sợ, hoảng sợ, các loại tâm tình tràn ngập tại nghệ tộc tiên nhân trong lòng. Ta thế mà nhận biết một cái cường đại như thế bằng hữu. Buồn cười, lúc trước ta cũng bởi vì cứu được hạ đại ca mà cảm thấy cao hứng. Người ta hoàn toàn không cần ta đi cứu. Nghệ có thể tiếng nói đều có chút run rẩy lên. Giết sạch cửu anh điện yêu tộc đại quân về sau, Vương Lập đi tới nghệ tộc tiên nhân trước mặt, gặp qua tiên đế đại nhân. Nghệ tộc các tiên nhân cung kính hành lễ. Vương Lập không để ý đến nghệ tộc người, trực tiếp đi vào Nghệ Khả trước người. Nhìn lấy Vương Lập hướng mình đi tới, Nghệ Khả kích động sắc mặt đỏ bừng, tràn ngập sùng bái, lòng kính trọng nhìn lấy hắn. Hạ đại ca là tiên đế, còn không có quên ta. Cái này có thể không kích động sao? Nghệ Khả, Vương Lập kêu lên. Hạ đại ca, nguyên lai ngươi thật là tiên đế đại nhân. Nghệ Khả kích động nói ra. Vương Lập không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đem Xạ Nhật cung đem ra. Đây là Xạ Nhật Thiên Tôn truyền thừa, hiện tại thì giao cho ngươi. Nếu như dụng tâm tu luyện, trở thành tiên đế không có vấn đề, coi như trùng kích Thiên Tôn cũng có một khả năng nhỏ nhoi. Vương Lập trực tiếp đem Xạ Nhật cung đánh vào Nghệ Khả mi tâm. Nghệ Khả sợ ngây người. Thiên Tôn truyền thừa, trở thành tiên đế không có vấn đề. Thiên hạ rớt đĩa bánh, chỉ cần trở thành tiên đế, trở thành một vùng biển này chúa tể, hoàn toàn không có vấn đề. Cũng không có cái kia cái thế lực lại dám khi dễ bọn họ Lạc Nhật đảo. Cảm ơn hạ đại ca. Nghệ Khả kích động, cảm kích đỏ ngầu cả mắt. Hạ đại ca đối với hắn quá tốt rồi. Thiên Tôn truyền thừa không chút do dự cho hắn. Vương Lập cười cười, chính mình đáp ứng giúp Xạ Nhật Thiên Tôn tìm truyền nhân, tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lại nói có Lạc Nhật cung tại, Xạ Nhật cung cũng không có dùng. Người thật tốt tu luyện, không muốn cô phụ Xạ Nhật Thiên Tôn chờ mong. Ta đi, nếu có cơ hội, sau này nói không chừng sẽ ở Bàn Long Đại Lục gặp gỡ. Ồ ồ tương đương, lúc này thời điểm, côn bay tới, Vương Lập lôi kéo Phượng Thanh giao tay, bay lên côn lưng, nhìn qua sắp đi xa hạ đại ca. Nghệ Khả rất là không muốn, tâm tình trong nháy mắt thấp rơi tới cực điểm. Đúng rồi, các ngươi cứ yên tâm đi, cửu anh điện sự tình ta sẽ đi tự mình giải quyết. Vương Lập bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đối với nghệ tộc nói ra. Nói xong, liền để côn rời đi Lạc Nhật đảo. Cái gì? Hạ tiền bối muốn đi khiêu chiến Cửu Anh Đại Vương. Chẳng lẽ hắn không là tiên đế, mà chính là thiên tôn? Nghe Vương Lập, toàn bộ nghệ tộc đều khiếp sợ đến cực điểm. Cửu Anh Đại Vương là thiên tôn cấp yêu thú. Chỉ có thiên tôn mới có tư cách khiêu chiến nó. Trách không được hạ tiền bối đối với xạ nhật thiên tôn truyền thừa. Căn bản không có để ở trong lòng. Đưa nó truyền cho Khả Nhi. Hắn bản thân liền là một tên thiên tôn. Tự nhiên không quan tâm thiên tôn truyền thừa. Nghệ tộc trưởng mặt đỏ lên. Có thể nhận biết hạ tiền bối. Là bọn họ toàn bộ nghệ tộc vinh diệu. Có thể. Hạ tiền bối đi xa. Chúng ta trở về đi. Ngươi bây giờ thu được xạ nhật thiên tôn truyền thừa. Tương lai có cơ hội trở thành cường đại tiên nhân. Có thể đi Bàn Long Đại Lục tìm hạ tiền bối. Nhìn lấy thất hồn lạc phách nhi tử. Nghệ tộc trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Phụ thân. Chúng ta sẽ cố gắng tu luyện. Về sau đi đại lục tìm hạ đại ca. Nghệ Khả ánh mắt kiên định nói ra. Hắn đem Vương Lập nhìn thành hắn cả đời tín ngưỡng cùng truy tìm mục tiêu. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.